xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ con trai ở tiền tuyến, con dâu sắp ra nước ngoài du học, hai đứa con gửi cho ông bà xui, trong lòng bọn họ cũng lo lắng cha ơi, hay là cha đến Quảng Châu ở một năm, giúp họ trông cháu Lục Thanh An do dự hỏi. Có người ở viện gia trúc, mỗi ngày hai ông bà thông gia không cần chạy tới chạy lui. Cha không tiện nấu cơm, ở bên kia có nhà ăn, cùng lắm thì ăn ở nhà ăn. Vậy cha đi, Lục Bá Minh sao cũng được. Không được, Lục Tiểu Lan không đồng ý. Ông nội lớn tuổi rồi, khí hậu và hoàn cảnh hai bên khác biệt rất nhiều. Ông nội đến đó chưa chắc thích ứng được. Hơn nữa, anh ba chị dâu ba không ở gần, lỡ như cơ thể không nội khó chịu, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc. Đến lúc đó là giúp đỡ hay tăng thêm gánh nặng. Lục Thanh An suy nghĩ, cũng đúng, tuy nhiên nếu vợ đi, trong nhà chỉ còn hai người họ cũng là vấn đề, nhưng nghĩ tới thời gian một năm, cố chịu đựng rồi cũng sẽ qua. Nói không chừng, đến lúc đó không đánh giặc, thằng ba trở về, con dâu ba cũng có thể về rồi. Vợ à, hay là em đi? Lục Thanh An hỏi. Lý Nguyệt Nga hơi băn khoăn, bà ấy đồng ý đi, nhưng sống một mình ở nơi xa lạ, bà ấy hơi sợ. Cha mẹ à, thật ra con cảm thấy không cần thiết. Việc kinh doanh bên kia, anh Khiêm đã thuê người cũng có thể dành ra thời gian dành. An An, Nhạc Nhạc lại thông minh, hoàn toàn có thể tự quyết chuyện của mình. Ở viện gia trúc, Tư lệnh hứa nhất định sẽ chăm sóc bọn nó, mọi người đừng lo lắng. Đinh Chí Thành nói, vậy đâu có được, Lục Thanh An lên tiếng. Cho dù ông bà thông gia có thể sắp xếp thời gian, nhưng chúng ta cũng không thể thờ ơ, ngồi đó chỉ tay năm ngón. Hai đứa cháu mang họ Lục đấy, chúng ta cứ sắp xếp người bên này, sau đó nói với Tiểu Mạt, nếu không cần thì khỏi đi, nếu cần thì cứ đi thôi. Nếu chẳng phải ông ấy là bí thư chi bộ không đi được, ông ấy sẽ tự mình đi. Thằng ba đã quen tự lập, hiếm khi lên tiếng nhờ người trong nhà, cưới vợ cũng rõ ràng, ít khi khiến người nhà phiền lòng. Người lớn bọn họ cũng biết cân nhắc, việc gì có thể làm được, bọn họ cố gắng hết sức tự mình lên tiếng, để tránh con cái mở lời. Được, vậy em đi cho, Lý Nguyệt Nga nói. Tiểu Lan, lát nữa chúng ta đi nói với chị dâu ba con. Lục Tiểu Lan gật đầu, nhưng Đinh Chí Thành cảm thấy không cần thiết, đoán chừng Tô Mạt đã sắp xếp xong hết rồi. Trên thực tế, Tô Mạt đã nói chuyện với hai con. Buổi trưa, sau khi hai đứa trẻ về nhà, tự mình đến nhà ăn ăn cơm, buổi tối Tô Đình Khiêm sẽ qua với bọn nhỏ. Nếu có việc gì khó khăn cứ đến chỗ Tô Đình Đức, buổi tối bảo đảm trong nhà có người lớn là được. Về vấn đề ăn uống càng dễ giải quyết, người nhà đang kinh doanh ăn ăn uống, mỗi về mang về một ít là có thể ăn được. Quả nhiên, đợi Lý Nguyệt Nga nói xong, Tô Mạt lập tức tỏ thái độ. Mẹ ơi, nếu mẹ muốn đến trông cháu thì không cần đâu ạ, còn mẹ muốn đến Quảng Châu chơi một chuyến, con rất hoan nghênh. Bây giờ đất nước đã thay đổi. Trước kia con từng nói với Tiểu Lan, chờ sau này mẹ tới đây, con sẽ mở cho mẹ một cửa hàng may, để may quần áo bán. Nếu mẹ có suy nghĩ này, bây giờ có thể qua với tụi con, sẵn dịp luôn. Đến lúc đó, mẹ ở nhà may quần áo, may xong nhờ người đưa cho anh hai con, anh ấy sẽ bố trí người mang đi bán. Lý Nguyệt Nga có chút cảm động trước những gì Tô Mạt nói, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà ấy quyết định ở lại thôn Lục Gia. Con trai và con dâu của bà ấy đều không có ở đây, bà ấy cũng không quen với ai ở Quảng Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhất thiết phải đến đó gặp bọn trẻ thì bà ấy cũng sẽ không đến đó làm phiền. Thông gia trong tỉnh vẫn chăm lo cho bà ấy khi làm ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 407. HTML. Thế là... Bà ấy cảm ơn vợ chồng Tô Đình Khiêm, nói nếu họ bận quá thì gọi điện, bà ấy sẽ đến đó ngay. Sáng sớm ngày 12, gia đình 5 người của Tô Mạt và Trương Chấn lên đường đến thành phố Song Sơn để bắt tàu. Đinh Chí Thành không tham gia cùng họ, anh ta xin nghỉ phép 20 ngày, có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa. Còn phải ở bên với vợ mới cưới, thuận tiện giúp đỡ cha chồng, mẹ chồng một số công việc, nâng cao sự hiện diện. Ngựa không dừng vó, cả nhóm đáp chuyến bay trở về Quảng Đông vào chiều ngày 14, vừa trở về, Tô Mạt ngoài việc chuẩn bị đồ đạc đi nước ngoài, cô còn phải chuẩn bị đồ đạc ở nhà. Phần lớn lý do khiến việc kinh doanh bánh ngọt của nhà họ Tô ở Quảng Đông thành công như vậy là do nguyên liệu tốt. Hiện nay, tư nhân không có được kho lạnh lớn, cô không có cách nào trữ được rau, nhưng vẫn lấy được đồ ăn. Nếu không, đồ ăn sẽ khác từ trong ra ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh. Vì vậy, trước khi ra nước ngoài, cô phải chuẩn bị những loại lúa mì và đậu nành sẽ được sử dụng nhiều nhất. Tô Mạt bắt đầu chuẩn bị những thứ này sau khi cô quyết định trở thành học sinh trao đổi. Tất cả đều được tạo ra và cất giữ trong kho. Sau khi ra ngoài hỏi thăm mấy ngày, cuối cùng Tô Mạt cũng biết được có một trang trại nhỏ gần bến tàu được giao bán nên lén mua để dùng làm nhà kho. Sau khi mua, Tô Mạt lấy ra hàng trăm bao tải mà cô đã mua theo đợt trong khoảng thời gian này, đổ đầy ngũ cốc tốt vào, chất thành đống trong phòng, khóa cửa ra vào và cửa sổ. Ngày hôm sau, Tô Mạt gọi Tô Dịch Viễn tới, hai anh em cùng nhau đi chơi nhận hàng. Tô Dịch Viễn đi tới tiểu viện, nhìn mấy cái bao tải chất đống trong phòng, thở dốc. Em gái, em mua bao nhiêu thế? 30 tấn lúa mì, 15 tấn đậu nành và 2 tấn gạo. Hiện họ đang sử dụng khoảng 75 kg bột mì và 35 kg đậu nành mỗi ngày. Số lương thực này đủ để họ dùng trong một năm, thậm chí họ có mở một cửa hàng khác cũng có thể chống đỡ. Số gạo sử dụng tiết kiệm, 2 tấn để dành cho gia đình ăn hoặc làm phúc lợi cho người lao động. Những bao này mỗi bao nặng 75 kg, trong đó có 400 bao lúa mì, 200 bao đậu nành, 30 bao gạo. Anh hai, chúng ta tách riêng ra nhé, xem có ngang nhau không? Nói xong, cô thay quần áo bình thường bắt đầu dọn dẹp. Tô Dịch Viễn chưa kịp thở dài thì đã thấy em gái mình đã bắt đầu làm việc, anh ta nhanh chóng bắt đầu đếm. Hai anh em bấm chuột một lúc, sau khi xác nhận số lượng ổn, Tô Dịch Viễn hỏi. Em gái, mua nhiều như vậy một lúc có ổn không? Tuy rằng có văn bản phê duyệt, nhưng đối phương một lúc làm nhiều việc như vậy, rất dễ bị điều tra, có thể sẽ bị liên lụy. Không có vấn đề gì đâu, lô hàng này không phải đến từ đội. Những người đó mua xong lại mua thêm mấy thuyền chở hàng. Lô hàng của chúng ta đã tách ra khỏi mấy thuyền đó. Tô Dịch Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nói, em gái, lần sau đừng mua nhiều như vậy trong một lần, dễ xảy ra chuyện. Nhưng mua một lần số lượng lớn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tô Mạt nói, trước đây em mua theo mẻ, bột mì giá 1 hào 7 xu nửa ký, đậu nành 2 hào rưỡi. Bây giờ số lượng lớn, lúa mì 260 tệ một tấn, đậu nành 420 tệ một tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá mà Tô Mạt đưa ra dựa trên giá mua và giá bán lẻ trong nước. Tô Dịch Viễn tính toán, có thể tiết kiệm 80 tệ mỗi tấn lúa mì và 80 tệ mỗi tấn đậu nành, tổng cộng lên tới 45 tấn, tức là tiết kiệm được 3,600 tệ. Điều này chỉ xảy ra khi bây giờ chỉ có 3 cửa hàng. Khi có thêm nhiều cửa hàng được mở trong tương lai, số tiền tiết kiệm sẽ còn nhiều hơn nữa. Bọn họ mang tới bằng thuyền sao? Tô Dịch Viễn hỏi, đúng. Họ có vài chiếc thuyền nhỏ, mỗi ngày sẽ có hàng hóa đến bờ. Cách chương.